Quỷ Y Xuyên không, Bỉ Ngạn Vương, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, hôm nay không trốn khỏi phủ thì chắc chắn không phải là Vương Ngạn Ly. Cô chân bước rón rén đi qua từng căn phòng và hướng về phía cửa như một tên trộm chính hiệu. Thành Lâm Hoài, Hạ Tiểu Lầu, cô cài nam trang bước vào tiểu lầu ngồi, ở đây có rất nhiều khách đến, đa số đều là những người trong giang hồ hay là công tử quý tộc. Hai người một nam, một nữ đi đến bàn cô ngồi, nhìn sơ qua thì cũng là cấp 2, cấp 3, hình như là chủ quán ở đây. Hạ công tử, nghe những người đến đây bàn tán, nghe nói là thanh ma kiếm 100 năm xuất hiện một lần mấy ngày sau là thời hạn 100 năm nên bọn họ đến đây để giành kiếm. Người con gái tên Trường Đình nói, bên cạnh là người nam nhi tên Tư Kiến ngồi bên cạnh, Hạ công tử hay là Hạ Y là tên của cô. Khi ở ngoài, ở bên ngoài cô là một người y thuật rất giỏi, vẻ ngoài tuấn tú, dịu dàng, có rất nhiều địa bàn như tửu lầu, thanh lâu, quán trà, quán ăn. Nên đã thu hút biết bao nữ nhân xinh đẹp ở trong thành, hầu như nữ nhân xinh đẹp nào ở đây cũng biết đến vị Hạ Y công tử kia. Thanh kiếm đó tại sao gọi là ma kiếm? Ma kiếm đó theo ghi chép trong sách mấy trăm năm trước một thanh kiếm rất mạnh xuất hiện trên giang hồ làm hàng trăm cao thủ phải tranh giành nhau lấy nó mà vấy nên những con sông máu khiến tất cả phải mất mạng, cho đến bây giờ vẫn chưa có ai thuần phục nó cũng như là ai từng chạm đến nó mà sống sót qua ba ngày. Ồ, vui đây, Hạ công tử, không được đâu, đó là thanh ma kiếm đó. Ừm, bây giờ ta có chút việc bận, không thể ở đây lâu được rồi. Ngày mai ta sẽ đến, Ngạn Ly cười nhẹ rồi bước đi về. Phía Thiên Sơn, đi càng lúc càng vắng người. Thiên Sơn tuy có rất nhiều dược liệu quý nhưng lại có đầy đủ hung yêu, ma thú tụ hợp, bên cạnh đó Phong đã xưng vương ở đây nên chẳng có ai mà dám đến đây nộp mạng đâu. Đến Thiên Sơn, từ phía xa, Phong với hình dáng rất nhỏ như chim bồ câu bay đến đậu trên vai cô. Chủ nhân, thần phát hiện một loại thảo dược rất hiếm, là Thủy Tiên Thảo. Hái chưa? Chưa chủ nhân, nó chỉ nở vào lúc 5 giờ sáng nhưng lúc đó thần còn ngủ. Xung quanh bắt đầu rung động, nhất là những ngọn cỏ hình như có con gì đó đang đến gần. Một con rắn xanh, đầu đỏ, cổ đen, miệng hình như đang ngậm một loài hoa rất đẹp màu xanh nhạt, nó bò đến trước mặt cô rồi dừng lại. Đây là Thủy Tiên Thảo, cô bất ngờ, hình như con rắn đó nghe được tiếng người, mà gật gật đầu cô. Liếc mắt nhìn Phong cứ như muốn nói, ngươi vô dụng lắm. Ngươi cho ta sao? Rắn con gật đầu, cô đưa bàn tay về phía nó, con rắn đó nhẹ nhàng để Thủy Tiên Thảo lên bàn tay cô. Cảm ơn ngươi nha, nếu tên Phong con chim vô dụng này hủ dụng như tiểu xà này thì chắc ta đỡ phải tốn công mất sức rồi. Nghe vậy bên đây Phong tím mặt, có vô dụng đâu, vẫn giữ đồ mà cô trộm thôi, vẫn đi theo cô lâu nay mà. Uổng công là một chí tôn của thú lại đi theo cô. Chỉ bằng như vậy, ngươi nhận nó bên mình luôn đi. Phong hầm hực nói, tiểu xà ngươi đồng ý làm linh thú của ta chứ? Nghe Ngạn Ly nói mà Phong lập tức cứ như bị hóa đá, Phong chỉ nói chơi thôi mà, sao cô lại có thể tin là thật được. Nghe Ngạn Ly nói con rắn kia gật đầu liên tục, Ngạn Ly và tiểu xà kia vừa gặp đã thân, Phong bây giờ hối hận rồi, Ngạn Ly đưa tay ra tiểu xà bò vào tay. Cô rồi quấn thành một vòng, tay nó biến thành màu đen hoàn toàn, ở trên tay cô. Cách chương.